Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1039. Tiến thoái lưỡng nan, đại lượng tuyết đọng lao nhanh mà xuống, trong sơn cốc không ngừng phát ra ầm ầm tiếng vang. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ phải công phu, Đại Hoa đại quân đóng quân địa phương toàn bộ bị tuyết đọng lấp đầy, tất cả mọi người bị tuyết đọng sở mai táng. Sau nửa canh giờ, hai đội mai phục thuốc nổ Đại Hán đại quân dương dương đắc ý xuất hiện. Nhìn thấy dưới sơn cốc mặt hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm Đại Hoa nơi đóng quân, không cưỡng nổi đắc ý cười ha hà. Rất nhanh bọn họ liền đi xuống núi tuyết, trở về phục mệnh đi. Đoạn đường này Đại Hoa đại quân đã bị tuyết lở nơi bao bọc, không đủ lo. Kỳ thật, những này tiến hành đánh lén quân Hán trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Trong sơn cốc Đại Hoa đại quân nhất định không có khả năng toàn quân bị diệt. Dù sao, tuyết đọng là lỏng lẻo, chỉ cần có rảnh khe hở, bọn họ liền có thể đào hang ra tới. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Chỉ là dọn dẹp tuyết đọng, bọn họ liền cần tiêu tốn bao lâu thời gian? Huống chi, đạo lý đã bị tuyết lở hết thảy vùi lấp mất. Cái này Đại Hoa đại quân muốn theo tuyết lở chi địa thoát hiểm, muốn tìm con đường một lần nữa lên đường, tuyệt đối phải tiêu hao hết bọn họ phần lớn tinh lực. Liền coi như bọn họ thật sự có thể thoát hiểm, nhánh đại quân này cũng chắc chắn 10 không còn một. Huống chi, bọn họ muốn thoát hiểm thật không dễ dàng như vậy, hướng lui về phía sau là không thể nào, bởi vì cái này Đại Hoa đại quân đã đi hơn phân nửa lộ trình. Hướng lui về phía sau cần thời gian dài hơn, chỉ bằng bọn họ hiện tại tinh lực, chỉ sợ rất khó trèo chống bọn họ lui ra ngoài. Cho nên, bọn họ liền chỉ còn lại tiến về phía trước này một con đường. Mà ở phía trước, chờ bọn hắn tinh bì lực tẫn, thật vất vả mới vừa đi ra đi thời điểm, còn có càng lớn một cái bẫy ở phía trước chờ bọn hắn đâu. Bọn họ thật chẳng lẽ cứ như vậy ngây thơ cho rằng phía trước chính là vùng đất bằng phẳng sao? Hừ, trước kia tại Ích Châu thời điểm, mặc ngươi nhóm làm mưa làm gió, chẳng lẽ các ngươi thật ngây thơ cho rằng hiện tại đến Tây Tạng còn từ được các ngươi phát huy sao? Vậy không khỏi nghĩ quá mức đơn giản a. Sau một canh giờ, thật vất vả mới có thời gian theo sụp đổ đất tuyết bên trong bò lên trên. Dần dần, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh sĩ leo lên đến tuyết trên mặt. Sau đó, bọn họ bắt đầu cứu viện công tác. Chỉ là cứu viện, liền kéo dài suốt 2 ngày. Nguyên bản 5 vạn đại quân, lần này tuyết lở bên trong, trọn vẹn tử thương hơn 1.000 người. Kẻ thụ thương đạt tới hơn 5.000 người. Thảm trọng như vậy, tỷ số thương vong trong chiến đấu đều là phi thường hiếm thấy. Dù sao, hiện tại Đại Hoa vũ khí quá trước vào, có rất ít quân đội có thể cho bọn hắn mang đến thảm trọng như vậy thương vong. Nhưng là hiện tại, chỉ là tại hành quân trên đường, bị Đại Hán cấp bày một đạo, thương vong của bọn họ liền thảm trọng như vậy. Giờ khắc này, Quách Gia nội tâm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nhưng là, hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào dẫn dắt đại quân đi ra khốn cảnh. Hướng về sau đi, muốn đi càng nhiều con đường, mà bọn họ hiện tại, hơn 5.000 vị người bị thương, cần càng nhiều binh sĩ đến giúp đỡ người bị thương. Hướng về sau đi căn bản cũng không khả năng, trừ phi, bọn họ đem những này kẻ thụ thương hết thảy vứt bỏ. Bằng không mà nói, căn bản là đi ra không được. Nhưng là, Đại Hoa cùng nhân dân bộ đội con em, như thế nào lại làm ra loại chuyện này đâu? Không vứt bỏ, không từ bỏ, chúng ta liền gọi nhân dân bộ đội con em. Đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Thế nhưng là, ai dám cam đoan phía trước liền nhất định không có mai phục? Trách không được, chuyến này trước đó Hoàng thượng để cho mình cực kỳ thận trọng, thì ra hoàng thượng đã sớm liệu đến một trận chiến này phải khó xử. Nhìn, chính mình vẫn là chủ quan a. Bằng không mà nói, như thế nào lại để nhiều binh lính như thế thụ thương đâu. Hiện tại con đường toàn bộ bị tuyết lở cấp hủy hoại. Một bên muốn tìm con đường, một bên phải đề phòng tuyết lở, còn phải đề phòng tuyết lớn bao trùm dưới nguy hiểm. Đi về phía trước, cũng không an toàn. Suy nghĩ tại ba, Quách gia vẫn là quyết định nguyên chờ đợi viện binh. Chờ viện binh đến sau, lại cứu bọn họ ra ngoài. Nhưng là, như thế nào mới có thể ra ngoài? Đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, tìm kiếm chi viện đâu? Còn tốt, có một tin tức tốt chính là, bọn họ mang theo 50 nhiệt khí cầu đến đây. Này 50 nhiệt khí cầu, tại tuyết lở thời điểm, hư hại hơn 30, còn có 10 cái nhiệt khí cầu có thể dùng. Quách ra mệnh lệnh điều khiển nhiệt khí cầu phải binh sĩ cấp tốc lắp ráp lên nhiệt khí cầu. Mạng bọn họ điều khiển nhiệt khí cầu đường cũ trở về tìm kiếm chi viện. Những này nhiệt khí cầu người điều khiển cấp tốc lắp ráp lên nhiệt khí cầu đến. Sau đó nhóm lửa hỏa nguyên, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Trên bầu trời thật quá lạnh, mặc dù bọn hắn mặc vào hai tầng áo bông, ngược lại là tại cuồng phong phía dưới vẫn run lẩy bẩy, cũng may còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bọn họ tiến lên tốc độ rất nhanh, hoặc là nói kỳ thật nơi này khoảng cách đất thục phải thẳng tắp khoảng cách cũng không có quá dài, bởi vì trèo đèo lội suối còn có đạo đường hiểm trở, cho nên bọn họ hành quân tốc độ mới sẽ trở nên phi thường chậm chạp. Kỳ thật chân chính lưỡng địa ở giữa thẳng tắp khoảng cách ngược lại là không có dài như thế. Đến thời điểm bọn họ trọn vẹn dùng hơn nửa tháng, mà trở lại chỉ dùng 3 ngày liền theo lúc trở về. Đạt được Quách gia cầu viện tin tức sau, toàn bộ Đại Hoa lập tức kinh hãi, vội vàng phái ra 3 vạn người đội ngũ cứu viện, cấp tốc đi tới nghĩ cách cứu viện bị vây nhốt lên đại quân. Mà lúc này càng để bọn hắn thất kinh chính là, mặt khác một đường, hoàng thượng đã dẫn dắt đại quân xuất phát. Xưng làm sao đây? Xưng làm sao đây? Một khi hoàng thượng bị nhốt, thậm chí phát sinh nguy hiểm gì, hậu quả khó mà lường được a. Mà hoàng thượng Nam chinh Bắc chiến, cũng nhiều lần đụng phải nguy hiểm, nguy hiểm nhất 2 lần. Bọn họ thậm chí coi là hoàng thượng đã gặp nạn. Lần thứ nhất bọn họ lập xuống thái tử, lần thứ hai bọn họ đều chuẩn bị để thái tử lên ngôi, nhưng là 2 lần hoàng thượng đều bình yên vô sự. Lần này bọn họ nhất định phải đem lượng công việc sớm, không cho hoàng thượng nhận mảy may tổn thương. Lúc này lão bố đã dẫn dắt đại quân xuất phát, lần này kiểu mới vũ khí toàn bộ đều không có mang theo, chiến mã cũng chỉ là mang theo một số nhỏ, bởi vì đường đi phía trước gập ghềnh long đong, khó mà thông hành, chiến mã mang nhiều đều rất khó thông qua. Đồng thời, rất nhanh, lão bố liền đối mặt cùng Quách gia đồng dạng khốn cảnh. Tại một cái sơn cốc bên trong, lão bố đại quân cũng bị tuyết lở tập kích, bất quá còn tốt chính là lão bố kỳ thật đối tuyết lở có đề phòng, bởi vậy hắn lựa chọn cắm trại chỗ dựa vào một cái dốc núi, đồng thời cũng không phải là đối diện đỉnh núi. Nơi này chẳng những cản gió, một khi phát sinh tuyết lở lời nói cũng sẽ không ở vào chính trung tâm, đồng thời có dốc núi ngăn cản cũng có thể hình thành một cái rất lớn khe hở. Bởi vậy tại phát sinh tuyết lở sau, lão bố dẫn dắt đại quân, mặc dù có người thụ thương, nhưng là cũng không có người nào tử vong. Đồng thời, rất nhanh, tất cả mọi người ngay tại tuyết lở bên trong thoát khốn. Bất quá, coi như thế, trước mặt con đường cũng cực không dễ đi. Phía trước bọn hắn, có một tòa không tính dốc đứng sơn khẩu. Bò qua đạo này sơn khẩu sau, phía dưới liền dưới đường đi sườn núi. Nhưng là bởi vì tuyết lở nguyên nhân, con đường này